Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 553, tự dưỡng. Ma Tông là địch nhân của chúng ta. Hoàng Thu Đường nhìn lấy tên này y quan có chút kỳ lạ song đồng. Nàng nhẹ giọng nói rằng, chúng ta nghĩ muốn trước biết rõ ràng công pháp của hắn. Bởi vì ta kỳ thật đã sớm tỉnh. Cho nên hiện tại ta kỳ thật đã biết rõ rồi, tên này gọi là Vương Hiển Thụy y quan khóe miệng lộ ra chút đắng chát ý cười. Hiện tại, bên ngoài những cái kia Bắc Ngụy người đều là ta địch nhân. Ma Tông, đương nhiên cũng là ta địch nhân. Ngươi bây giờ đã hiểu. Lúc trước thân hãm dạng này đại quân bên trong lúc, Hoàng Thu Đường đều lộ ra rất bình tĩnh. Nếu là phía ngoài Bắc Ngụy đại quân bao phủ nơi này, nàng cũng sẽ lặng yên không tiếng động chết đi. Nhưng mà lúc này, thanh âm của nàng lại là có chút run rẩy lên. Nàng vô cùng chăm chú nhìn tên này y quan, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Cái kia Ma Tông công pháp, ngươi cảm thấy đến cùng là dạng gì? Ngươi có lẽ minh bạch, chúng ta có lẽ đều sẽ chết ở chỗ này. Nhưng cho dù chúng ta chết, có lẽ chúng ta cũng cần phải đem bí mật của hắn nói cho tại người. Ma Tông công pháp cũng không phải là hoàn chỉnh công pháp. Vương Hiển Thụy gật đầu một cái, nhẹ giọng nói rằng, Hoàng Thu Đường chấn kinh ngạc nhìn lấy hắn. Tâm cảnh của nàng ba động quá mức kịch liệt, đến mức nàng nhất thời nói không ra lời. Vương Hiển Thụy cũng không rõ ràng nàng quá khứ. Nhưng hắn xác định là nàng cứu được mệnh của hắn, mà lại hắn có thể xác định, nàng cùng Ma Tông ở giữa, nhất định có cừu hận thấu xương. Hắn công pháp này cũng không phải là đến từ Bắc Ngụy Đại Mạc Mật Tông, mà là nguồn gốc từ chúng ta Phương Nam Vương Triều. Vương Hiển Thụy nhìn lấy nàng, nhẹ giọng nói rằng, cái này môn pháp môn, gọi là tự dưỡng, tự dưỡng. Hoàng Thu Đường hoài nghi mình nghe lầm, tự dưỡng, cái này nghe vào tựa như là nuôi nấng súc sinh đồng dạng. Nhưng mà cái này đơn giản danh tự, lại có lẽ là người tu hành thế giới bên trong. Từ trước tới nay, cường đại nhất cùng kinh khủng nhất pháp môn. Vương Hiển Thụy nói, trước có đại giác sau có vu, không biết người có nghe hay không qua đại giác Vương Triều. Hoàng Thu Đường lắc lắc đầu. Nói, không có, hiện tại cơ hồ tất cả người tu hành trong điển tịch đều đưa Thiên Vu Vương Triều coi là tu hành bắt đầu khởi nguyên. Cái kia còn không người tu hành khái niệm, càng không khả năng giống bây giờ đồng dạng có vô số rõ ràng pháp môn. Tại cái kia, bất kỳ có thể giết chết địch nhân thủ đoạn đều được xưng là vu thuật. Khi đó thu hoạch được nhục thân lực lượng pháp môn còn không giống bây giờ như thế đơn nhất. Có chút độc dược không chỉ là đơn thuần dùng cho độc chết đối thủ. Rất nhiều độc cổ, thậm chí dùng độc kích phát tự thân tiềm lực thủ đoạn. Đều là tầng tầng lớp lớp. Vương Hiển Thụy hít thật sâu một hơi. Hắn triệt để bình tĩnh trở lại. Nhanh chóng nói rằng, nhưng ở Thiên Vu Vương Triều trước đó. Còn có mười mấy ngắn ngủi tồn tại qua vương triều. Hiện hữu đại giác sau có vu. Cũng không phải là nói đại giác vương triều sau tựu là Thiên Vu Vương Triều. Mà là nói Thiên Vu Vương Triều rất nhiều thủ đoạn. Kỳ thực là đại giác vương triều lúc lưu truyền tới nay. Người ta đều là dược sư. Say mê nghiên cứu đương nhiên đều là dược lý. Năm đó ta cơ duyên xảo hợp. Tại một chỗ tàn phá thạch tháp phát xuống phát hiện ra một chút cổ điển. Những thứ này cổ điển đến từ Thiên Vu Vương Triều. Trong đó có một đoạn ghi chép. Chính là có quan hệ Đại Giác Vương Triều. Cái kia ghi chép đã nói. Đại Giác Vương Triều Đại Giác Vương vốn chỉ là một tên đào vong tội nhân. Nhưng ở một chỗ hoang nguyên bên trong bỗng nhiên khai ngộ. Lĩnh ngộ cường đại tự dưỡng pháp môn. Dựa theo Đại Giác Vương Triều một chút điển tịch ghi chép. Nói là Đại Giác Vương đang chạy trốn quá trình bên trong đói khổ lạnh lẽo. Ăn nhầm thảo dược, sinh ra ảo giác, cũng trúng độc tương vong. nhưng có hai tên mục dương nữ đi ngang qua, lấy sữa hươu cùng sữa dê cứu chữa. Đại Giác Vương tỉnh dậy về sau, liền thu hoạch được đại thần thông, cuối cùng thành vương. Nhưng Thiên Vu Vương triều cái này cổ điển bên trên lại nói, đây đều là Đại Giác Vương lừa gạt thế nhân hoang ngôn. Bởi vì có thật nhiều dân gian điển tịch suy đoán, Đại Giác Vương lĩnh ngộ cũng không phải là cái gì quang minh thần thông. Bởi vì rất nhiều người đứng bên cạnh hắn đều không hiểu biến mất, cũng không thấy nữa, giống như ngay từ đầu hắn khai ngộ lúc cái kia hai tên mục dương nữ. Liền chỉ có ghi lại cố sự, nhưng người nào cũng không có gặp lại qua, cho nên chân tướng chính là Đại Giác Vương lĩnh ngộ thần thông là một loại đáng sợ, lấy người khác nguyên khí tự dưỡng hắn pháp môn, giống như chân chính ác ma, thôn phệ người khác nguyên khí, đến thu hoạch được lực lượng của mình. Vương Hiển Thụy nhìn lấy Hoàng Thu Đường, âm thanh lạnh xuống nói, ta cẩn thận giải đọc rồi những cái kia cổ điển, về sau lại thu hết vô số Thiên Vu Vương triều cổ điển. Cuối cùng kết luận, Đại Giác Vương triều cái kia Đại Giác Vương pháp môn, có lẽ là dùng một chút đặc biệt dược vật phối hợp tự thân, để nuốt người khác chân nguyên pháp môn, nhưng ta truy cứu càng là xâm nhập, rất nhiều nghi hoặc liền càng là không hiểu. Dựa theo những cái kia Thiên Vu Vương triều cổ điển ghi chép, cùng chính ta tìm được một chút Thiên Vu Vương triều pháp môn, ta luyện chế được một chút dược vật, để ta có thể tiếp nhận cùng hóa giải người tu hành chân nguyên. Nhưng ở cái này hóa giải cùng lợi dụng những thứ này chân nguyên trên đường, ta tự thân cũng thụ ảnh hưởng, tựa hồ chịu đựng được càng nhiều, chịu tổn thương càng lớn. Nhưng mà dựa theo xác thực ghi chép, Đại Giác Vương lúc đó cử thế vô địch, mà lại tại rất nhiều người xem ra, đã chứng được trường sinh chi đạo. Còn có một số ghi chép, nói hắn tọa hạ có 3.000 sa la, những cái kia sa la đều là riêng phần mình tu hành, sau đó cung cấp nuôi dưỡng hắn, tựa hồ tại tu vi của hắn đến rồi nhất định giai đoạn về sau, hắn tự dưỡng pháp môn. Lại là chỉ từ những cái kia sa la trên người hấp thu lực lượng. Tất cả đây hết thảy, ta lúc trước đã căn bản nghĩ không minh bạch. Nhưng thẳng đến nơi này, chờ ta âm thầm tỉnh lại, ta phát hiện ngươi cùng bên ngoài người kia, lại phát hiện ma tông tên này bộ hạ tới đây, ta liền triệt để suy nghĩ minh bạch. Vương Hiển Thụy hít thở đều là dừng lại, khuôn mặt của hắn không nói ra được cứng ngắc. Bắc Ngụy tên này trong truyền thuyết Ma Tông đại nhân, hắn sở tu pháp môn, chính là cái này Đại Giác tự dưỡng pháp môn. Ta nguyên lai tưởng rằng, năm đó Đại Giác Vương chỉ dùng 3.000 sa la cung cấp nuôi dưỡng hắn, chỉ là bởi vì đã thành vương, không muốn bị người phát giác hắn loại này kinh khủng pháp môn, chỉ là vì tốt hơn giữ gìn sự thống trị của hắn. Nhưng bây giờ ta biết rõ ta hiểu sai rồi. Tại những cái kia cổ tịch suy đoán bên trong, bất kỳ thôn phệ người khác nguyên khí, cướp đoạt người khác sinh cơ cùng sinh mệnh, đều sẽ phải gánh chịu nghiệp báo tích lũy. Giống như ăn một ít có độc độc vật nhiều, liền tự nhiên sẽ tích độc đến không thể vãn hồi, độc phát thân vong. Vương Hiển Thụy quay đầu nhìn về phía sổ sách bên ngoài, cảm giác tên kia ma tông bộ hạ khí cơ, hiện tại tu hành hắn công pháp người, đối với hắn mà nói, tựa như là năm đó giúp Đại Giác Vương lọc độc những cái kia sa la. Cho nên tu hành loại công pháp này tới đích trình độ nhất định, tự nhiên là có làm hại. Hoàng Thu Đường âm thanh vang lên, bất kỳ sa la tự nhiên tránh không được độc phát thân vong. Nhưng Đại Giác Vương dùng bọn hắn lọc độc, lại dùng đặc thù dược vật hóa giải, liền có thể tại thu hoạch được lực lượng cường đại đồng thời, lại đạt được lâu dài sinh mệnh. Vương Hiển Thụy chậm rãi gật đầu một cái, nếu như ta nhìn thấy những cái kia cổ điển ghi chép cùng suy đoán của ta không có sai, nhưng Ma Tông đoạt được cùng tu hành cái này môn Đại Giác Vương tự dưỡng pháp môn cũng không phải toàn. có lẽ thiếu đi hóa giải dược vật bộ phận. Hoàng Thu Đường cũng hít thật sâu một hơi. Nàng xem thấy Vương Hiển Thụy, nói rằng, nếu không năm đó hắn sẽ không muốn để cho ta giúp hắn bồi dưỡng cùng thí luyện dược vật. Có lẽ là, ta không biết rõ hắn hiện tại chuẩn xác tu vi, nhưng có thể khẳng định là, hắn sẽ không vượt qua Nam Thiên Tam Thánh. Nếu là hắn đã được đến rồi hoàn chỉnh pháp môn, không chút kiêng kỵ tăng cao tu vi, vậy hắn chỉ sợ sớm đã siêu việt rồi Nam Thiên Tam Thánh. Vương Hiển Thụy gật đầu một cái, nói, hắn thiếu hụt pháp môn, hiện tại chỉ sợ cũng tại ta chỗ này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.